Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi tập 3, cũng là tập kết thúc của phần thứ 2, Quỷ ẩn môn của bộ truyện Truyền kỳ một pháp sư, tác giả Hỏa Viễn. Thì sau khi kết thúc tập 2, chúng ta sẽ tạm dừng bộ truyện ở đây, chờ Hỏa Viễn hoàn thành tiếp những cái phần tiếp theo thì Huy sẽ lên lịch và phát sóng nhé. Trong quá trình nghe truyện từ phần 1 cho tới phần 2 tới bây giờ, mọi người nếu như yêu mến Hỏa Viễn, đừng quên hãy ủng hộ trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Quỷ ẩn môn, tập cuối. Xà Tinh rít lên những tiếng nghe đinh tai nhức óc, thân hình quằn quại giãy giụa, hòng thoát ra khỏi tấm lưới kia. Hắc Xà Tinh, thế nào? Ngươi không ngờ sẽ có ngày này có phải không? Ai? Là ai? Kẻ nào dám vào đây gây chuyện với ta? Hắc Xà Tinh rít lên những âm thanh gai người. Nó lờ mờ nhận thấy một bóng người đang đi tới. Chỉ là một thằng nhóc. Mày là thằng nào? Mau thả tao ra, rồi tao sẽ xem xét mà tha chết cho mày. Yêu quỷ to gan, thấy pháp sư ở đây mà vẫn lớn giọng như vậy sao? Xem ra cần phải cho người nếm mùi đau khổ một chút. Nói xong, Thiếu Minh tay kết ấn làm phép, lòng bàn tay hướng về phía tấm lưới. Từ lòng bàn tay bắn ra những lá phù đang tản mát ra luồng kim quang, nhắm tấm lưới mà phóng tới. Chỉ thấy lúc này tấm lưới phép như đang bị thu nhỏ lại, ép cho thân hình con trắng bên trong đau đớn quằn quại lên. Hắc Xà Tinh rít lên một tiếng, miệng há lớn phóng ra một làn hắc khí. Làn hắc khí ấy dần làm che mờ đi luồng hồng quang từ chiếc lưới phép. Chỉ chờ có như thế, Hắc Xà Tinh quẩy mạnh, dùng đầu chọc thủng vào tấm lưới mà lao ra ngoài. Vừa thoát khỏi tấm lưới, nó lao tới phía Thiếu Minh, há cái mồm rộng đỏ lồm như chậu máu mà táp xuống. Bị bất ngờ khi con trắng tinh này có thể xé rách tấm lưới mà lao ra, Thiếu Minh có đôi chút bàng hoàng, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh. Cậu lộn người sang một bên tránh được cú táp, nhưng chân chưa chạm xuống đất thì Hắc Xà đã dùng chiếc đuôi to như cột nhà mà quất tới. Thiếu Minh bị trúng đòn, văng người sang một bên, đập vào vách hang, rơi xuống một cái bịch. Hắc Xà thấy thế thì rít lên. Nhóc con, đi chết đi. Đoạn nó lại lao nhanh tới, hòng mổ chết cậu ta. Thiếu Minh đã ngồi dậy được, hai chân xếp bằng, lòng bàn tay úp vào nhau kết ấn. Xuất hiện trước mặt cậu lúc này là một hình tượng bạch hạc cao lớn. Trên đầu hạc nổi lên những chiếc mào đỏ chót, hai cánh đang xòe rộng ra, trông vô cùng uy dũng. Trong pháp thuật, ấn chú được chia thành thực ấn và hư ấn. Ở đây Thiếu Minh đã quan tượng ra bạch hạc đại ấn là một đạo hư ấn, bí pháp của bạch hạc môn. Chỉ thấy Thiếu Minh hù lớn: Bạch hạc đại ấn, chú ta! Tức thì con bạch hạc tung cánh, đạp chân, nhắm thẳng đầu của Hắc Xà đang lao tới. Oanh lên một tiếng, Hắc Xà bị đánh bật ra đằng sau, biểu thị đau đớn. Nó lại trích lên: Khốn kiếp, thằng nhãi pháp sư, mày phải chết! Một con yêu xà vài trăm năm tuổi cũng dám lớn giọng sao? Được, để ta thu phục luôn nhà ngươi. Đã bước vào con đường yêu đạo thì đừng mong có được con đường sống. Nói xong câu đó, Thiếu Minh đưa tay đẩy mạnh đại ấn bạch hạc về phía Hắc Xà. Hắc Xà bị hình tượng bạch hạc vừa đạp vừa mổ khiến cho nó quằn quại đau đớn. Chỉ một lúc sau, thân hình hắc xà dường như không chịu đựng thêm được nữa. Nó dần thu bé lại, chỉ như một con rắn đen nhỏ bình thường. Đừng đánh, xin đừng đánh nữa pháp sư, tôi xin người tha cho. Bây giờ mới xin tha? Thôi được, ta cũng không phải lũ tà tu lấy giết chóc mà làm vui. Chỉ cần ngươi tự nhả yêu đan ra đây, ta sẽ tha cho một mạng. Không chờ Thiếu Minh nói tới câu thứ hai, từ miệng con hắc xà bỗng bay ra một viên châu to bằng ngón tay, đen xì óng ánh. Đây chính là yêu đan của nó. Vì nó đi theo con đường tà tu, cho nên viên yêu đan cũng vì thế mà tỏa ra một mùi tà khí nồng đậm. Con rắn sau khi nhả yêu đan ra thì nhanh chóng lủi mất đi. Thiếu Minh thu lại đại ấn, đưa tay cầm lấy yêu đan cho vào trong túi. Định bụng khi có thời gian sẽ luyện hóa lại, tẩy rửa đi oán khí trong đó. Nhận thấy mọi việc đã xong, Minh toan quay người bước đi thì một sự lạ xảy ra. Dưới phiến đá chỗ con hắc xà đang nằm bỗng vang lên một tiếng nổ. Phiến đá to dễ nặng cả mấy trăm cân mà bị một đạo lực khủng khiếp nào đó đánh vỡ đi, để lộ ra một cái hốc đá khá lớn phía dưới. Từ đó, một con bạch xà bò ra ngoài. Ê, đâu mà lắm rắn gì? Mình có đôi chút sửng sốt khi thấy con bạch xà bò tới. Định dùng pháp thuật khống chế thì bỗng nghe tiếng nói: Pháp sư, cảm ơn người đã ra tay cứu giúp. Nghe vậy, đoán chắc là con bạch xà này không có ác ý, Thiếu Minh liền đáp: Cứu giúp sao? Ta chỉ làm việc của ta, không liên quan gì tới ngươi cả. Bẩm pháp sư, người có phần không biết, tôi đã bị giam giữ tại đây cả năm nay rồi. Bây giờ được người cứu thoát ra, xin người hãy cho tôi đi theo để có ngày báo đáp. Ê, không được, ta không thu nhận yêu tinh. Lỡ không may nhà ngươi tranh thủ lúc ta đang ngủ ngoạm cho một phát á, thì chẳng biết ta chết kịp gấp hay sao. Không được đâu. Con bạch xà sau khi năn nỉ ý ôi đòi đi theo nhưng không được, nó bắt đầu khóc lóc mà kể. Không ai khảo, nhưng nó tự nói ra hết. Chuyện kể, nó vốn là một con rắn ở gần một ngôi chùa trên đỉnh núi tên là Yên Tử. Mỗi ngày đều nghe tiếng gõ mõ tụng kinh, cũng khai mở được linh căn. Sau đó nó tới vùng này, ngày đêm tu luyện, những mong độ kiếp hóa hình. Nhưng rồi từ đâu có con hắc xà kia đến? Sau nhiều lần dụ dỗ nó đi theo con đường tà đạo không thành, hắc xà đã âm mưu giết chết nó. Hai bên giao tranh không phân thắng bại, hắc xà sau đó bỏ đi. Cho tới thời gian trước, hắc xà lại trở về. Lần này nó còn có sự giúp đỡ của một con quỷ thi, sức mạnh vô cùng lớn. Bạch xà lần này đánh không lại, liền tạo ra một kết giới, tự thu mình bên trong. Thấy không thể phá vỡ được kết giới này, hắc xà liền dùng phép phong ấn luôn bạch xà tại đó. Thiếu Minh nghe nói tới quỷ thi thì cất tiếng hỏi: Ừ, quỷ thi sao? Đúng vậy, là quỷ thi thưa ngài. Con quỷ đó tu vi dễ cũng phải mấy trăm năm rồi. Thiếu Minh nghe vậy có phần suy tư, không biết rằng con quỷ thi mà bạch xà nói có đúng là con quỷ thi tối hôm qua xuất hiện ở trong làng hay không. Nếu đúng thì còn đỡ, nếu sai thì đồng nghĩa là vẫn còn có thêm những con quỷ thi khác nữa. Thấy Thiếu Minh trầm tư, bạch xà nói: Pháp sư xin hãy để tôi đi theo. Pháp thuật của tôi không lớn, nhưng cũng sẽ có việc giúp được cho người. Người biết đó, có ơn mà không báo thì bảo tôi làm sao mà vượt kiếp làm người chứ. Nghe những lời của bạch xà, mình có chút xao động. Cậu nghĩ, ngoài con quỷ thi tu vi mấy trăm năm, cậu có lẽ vẫn còn phải đối mặt với một thế lực nữa vẫn chưa xuất đầu lộ diện, mà còn có thể là ông giáo Triệu với biểu hiện đầy đáng ngờ kia. Nếu có con xà tinh này trợ giúp có lẽ cũng sẽ tăng thêm được phần thắng cho mình. Thôi được rồi, tạm thời ngươi đi theo ta. Xong chuyện nơi này, ngươi nhất định phải rời đi đó. Nói xong, mình nhấc bạch xà lên, nhét vào trong túi đeo bên hông, đi quay trở về nhà của anh Cường. Về tới nơi thì trời cũng đã xế chiều. Được biết anh Cường đã làm xong mọi chuyện được giao, Tiêu Minh cũng có phần yên tâm. Cậu nói: "Vậy được rồi, tạm thời như thế đi. Đêm nay em sẽ xem còn kẻ nào đang trong bóng tối ngoài kia nữa hay không." 12 giờ đêm. Ngoài trời hôm nay mây đen bao phủ, những cơn gió lúc này bỗng từ đâu thổi tới, mang theo cái làn hơi lạnh lẽo bất thường. Trên con đường làng xuất hiện một cái bóng đen đang di chuyển. Có vẻ như những cái chết, những lời đồn thổi về sự đáng sợ đang diễn ra trong làng gần đây không làm cho kẻ kia cảm thấy sợ sệt. Cái bóng đen ấy cứ ung dung, chậm rãi, cất bước chậm chậm trên con đường đêm vắng vẻ. Cũng lúc đó tại nhà của Hiền: "Anh vẫn chưa ngủ sao?" Thấy chồng đang nằm trằn trọc, xoay ngang xoay dọc, Hiền cất tiếng hỏi: "Em cũng không ngủ được mà phải không?" "Em thấy lo cho cậu nhỏ kia quá." "Hiền à, hay là em nằm ở nhà với con đi. Anh đi ra ngoài đó xem như thế nào, xem có giúp đỡ gì được cho cậu ấy hay không." "Anh đi như vậy sao được? Anh đâu có phải là thầy bắt ma bắt quỷ như cậu ấy. Thôi em sợ lắm, anh ở nhà đi." "Em nghĩ mà coi, mình mời cậu ấy về để giúp, tiền nong thì cậu ấy không lấy. Bây giờ để cậu đi một mình như vậy, nếu có chuyện gì anh thật ái náy đó." "Nhưng mà lỡ có chuyện gì xảy ra với anh thì sao? Chẳng phải cậu ấy nói hai vợ chồng mình đang có họa sát thân hay sao?" Giọng nói của Hiền lúc này có vẻ run run, vừa thương chồng, vừa sợ chồng sẽ không may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng vừa thấy lo lắng cho cậu thiếu niên kia. Ấy chứ con người sống có tình, có nghĩa, có trách nhiệm thì không thể chỉ biết tới lợi ích của bản thân mình được. Như hiểu được suy nghĩ của Hiền lúc này, Cường nói: "Em phải tin tưởng anh chứ. Dù gì anh cũng là một người đàn ông, được học hành võ thuật, là tổ trưởng của cả một đội bảo vệ lớn. Không lẽ lại thua một cậu thiếu niên mới 15-16 tuổi hay sao? Mà hôm nay Thiếu Minh đã tiêu diệt được con rắn tinh rồi, bớt đi một kẻ thù, em an tâm đi." "Nhưng mà anh phải hứa là phải về với mẹ con em đó." "Được rồi, anh hứa mà." Hôn lên trán vợ một cái, Cường bật dậy mặc quần áo, vác theo đồ nghề rồi bước ra ngoài, nhanh chóng mất hút vào trong màn đêm. Để lại đó người vợ Hiền mắt ngưng ngấn nước. Cùng lúc đó, Thiếu Minh đang chậm rãi bước đi trên con đường làng giữa đêm tối. Đã qua một khoảng thời gian khá lâu mà vẫn chưa phát hiện ra vấn đề gì khả nghi. Đi thêm một lúc, đột nhiên cậu lờ mờ nghe thấy những âm thanh lạ từ đằng sau vọng lại. Mình chợt mỉm cười: "Vậy là cá đã xa lưới, để xem ngươi là ai." Nghĩ là như thế, Thiếu Minh đi nhanh hơn, cảm nhận thấy kẻ phía sau mình, vì thế mà cũng di chuyển nhanh hơn. Cậu đi chậm lại, kẻ ấy cũng đi chậm lại. Rồi bỗng nhiên cậu lao vụt về phía trước, mất hút trong một con ngõ nhỏ. Trong con ngõ tối tăm đó, có một thân ảnh đang dần bước tới. Toàn thân hắn ta mặc một bộ đồ đen ma mị. Cái này đưa ánh mắt ngó nghiêng xung quanh, có vẻ lúc này hắn đang bực tức vì để vụt mất một con mồi. Vừa toan quay đi thì hắn cảm nhận thấy một điều khác lạ. Một cổ lực lượng từ phía sau đang nhằm gáy của hắn mà đánh tới. Không kịp quay lại, hắn nhào người lộn về phía trước, tránh được một đòn vừa rồi của đối phương. "Kẻ nào, bước ra đây." "Ta mới cần phải hỏi ngươi lại mới đúng. đi theo ta nãy giờ, không biết ta là ai hay sao? Từ trong bóng tối, Thiếu Minh từ từ bước ra, dáng điệu khoan thai như không hề có địch thủ trước mặt. Xem chừng ngươi cũng là một người trong đạo môn, cũng có chút ít tài nghệ đó. Bóng đen vừa rồi bị đánh một chiêu, tuy tránh được nhưng cũng cảm thấy lạnh gáy. Hắn không ngờ kẻ đứng trước mặt mình chỉ là một thằng thiếu niên, vậy mà chiêu thức đánh ra lại có một cổ uy lực đáng kể đến như vậy. Nếu vừa rồi mình không phải là một người có bản lĩnh, có lẽ hồn phách cũng đã bị tổn hại sau một đòn đó rồi. Lại nói khi hai người trong giới đạo thuật giao chiêu, chủ yếu là sử dụng các đòn đánh nhằm vào hồn phách của đối phương. Bởi lẽ đạo thuật sinh ra chủ yếu là để đối phó với những thứ yêu tà ma quỷ. Những bùa chú, pháp ấn hay trận pháp trừ yêu cũng vì lẽ đó mà không phải thứ nào cũng dùng được cho con người. Nếu muốn nhanh chóng đả thương phàm nhân thì có sử dụng đạo pháp mà nhằm đánh vào hồn phách của kẻ đó. Như thế thì một người bình thường, cho dù có sức khỏe vô địch, cũng có thể bại dưới tay một người học đạo pháp chính tông. Bóng đèn thấy mình đang từ từ bước lại gần thì cất tiếng nói: "Nhóc con còn trẻ mà đã có được bản lĩnh như vậy, thật không phải người thường. Ta với cậu không ai động chạm tới ai, hà cớ gì lại ra tay động thủ chứ?" "Không ai động chạm tới ai sao?" "Lão già, lão là ông giáo Triệu đúng không? Đừng giả ngây ngô nữa. Tới bây giờ mà lão vẫn nghĩ những việc mình làm không ai hay biết hay sao?" Người lạ nghe thấy những lời đó thì thoáng giật mình, nhưng cũng rất nhanh hắn lấy lại thái độ bình tĩnh, cười nhạt hai tiếng mà nói: "Quả ra là vậy. Đúng là ta đã quá xem thường các người rồi. Hôm qua khi thấy nhóc xuất hiện ở làng này, ta cũng đã nghi ngờ, không nghĩ rằng ngươi cũng là một bọn với chúng. Được, nếu đã biết ta là ai, vậy thì để ta xử lý người trước." Vừa dứt câu, ông giáo Triệu đưa tay kết ấn, liên tiếp đánh ra một loạt linh phụ về phía Thiếu Minh. Chỉ nghe thấy tiếng vèo vèo, những linh phụ xé gió mà lao tới. Nhận thấy lời nói của ông giáo Triệu có điều gì đó bất thường, mình toàn hỏi lại, nhưng ông ta đã ra tay rồi. Vì lẽ thế, mình không cần nhiều lời, cậu đứng thủ thế chờ đợi đòn tấn công của đối thủ. Chỉ thấy từ tay của ông giáo bay lần lượt ra 8 lá linh phụ. Nhưng có lẽ đối thủ của Thiếu Minh đã quá già rồi, hoặc là đạo pháp chưa thông nên ra tay không còn chuẩn xác nữa. Những lá phụ đánh ra đều chạch hướng mà bay vọt lên không trung. "Ông cháu à, ông đánh đi đâu vậy? Nếu không thể đánh được thì dừng tay đi. Chỉ cần tự phế bỏ đạo pháp đi, rồi nói rõ mọi chuyện, ta đảm bảo sẽ chẳng có ai làm khó ông nữa đâu." Đáp lời Thiếu Minh, ông giáo Triệu chỉ khẽ mỉm cười. Tay ông thoăn thoắt kết ấn, miệng đọc chú ngữ nhanh hơn. 8 lá linh phụ sau khi đánh chệch khỏi người cậu thì không rơi xuống, mà bay lơ lửng trên không trung, ngay trên đầu của cậu. Theo những câu chú ngữ được phát ra, những lá linh phụ bắt đầu quay tít. Mỗi lá phụ lại phát ra những luồng kim quang vàng ống. "Bát môn linh phù trận pháp là đạo pháp của Huyền Vũ môn." Bởi cái tính cợt nhã và có phần xem thường đối thủ, cho nên lúc này mình đã tự đặt mình vào trong thế khó. Ông giáo Triệu ngay đòn đánh đầu tiên đã đưa cậu ta vào thế hạ phong. Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này ông ta đang muốn phong bế luôn hồn phách của Thiếu Minh ở bên trong trận pháp kia. Nếu như bị rơi vào trong trận pháp đó thì có lẽ cậu lành ít dữ nhiều rồi. Cậu chỉ kịp thốt lên một câu rồi nhanh chóng toàn thân lay động. ông già khá lắm. Sau câu nói, thân hình Minh lướt nhanh về phía trước. Trong lúc đó, chân cầu điểm mạnh xuống đất, toàn thân bỗng chốc như nhẹ bẫng, lao vọt ra khỏi phạm vi luồng kim quang đang phát ra của Bát Môn Linh Phù Trận. Trước khi mà luồng kim quang ấy đánh xuống, thân hình Thiếu Minh đã nhắm phía ông giáo mà lao tới. Đồng thời tay trái kết ấn, lòng bàn tay hướng về phía trước. Tức thì trong lòng bàn tay của cậu, hai luồng bạch quang phóng ra, uốn lượn, nhắm vào hai cổ tay của ông giáo mà đánh. Mục đích của mình là đánh vào hai mệnh môn của đối thủ, để cho y không còn khả năng phản kháng. Ông giáo Triệu thất sắc khi nhìn thấy đòn đánh này. Ông ta chỉ kịp tung mình sang một bên tránh né, cả thân hình ngã nhào xuống đất đau đớn. Thằng nhóc này thế mà lại có thể luyện khí thành tia, đúng là không thể xem thường. Trong giới đạo thuật hiện nay cũng không phải là không có những kẻ dùng chân khí trong người thôi diễn ra ngoài, nhưng những kẻ bản lĩnh lắm cũng chỉ có thể cùng lúc thi triển tới 3-4 đạo là cùng. Và đó cũng phải là những kẻ tu hành với đạo hạnh cao thâm. Vậy mà thằng nhóc này chỉ trong phút chốc cùng lúc đánh ra hai tia dị khí. Rốt cuộc nó là ai? Giáo Triệu không suy nghĩ được lâu, bởi lẽ Thiếu Minh đang hùng hồn lao tới, trên tay vẫn lượn lờ hai luồng bạch khí tản mát ra xung quanh. Nhanh tay rút trong người ra một ấn triện cầm sẵn, ông ta đứng như chờ đợi Thiếu Minh xuất chiêu lao vào. Thế nào ông giáo, ông chịu thua nhanh vậy sao? Thôi được rồi, vậy chúng ta kết thúc tại đây. Vừa nói, Minh vừa lao tới chỗ đối thủ, sử dụng hai tia bạch khí đánh liên tiếp về phía đó. Ông giáo lúc này chỉ cố gắng nhanh chóng thoái lui, tránh né khỏi các đòn đánh của Thiếu Minh. Cuộc đấu trở thành cục diện một công một thủ. Ông chỉ biết tránh né như vậy, trước sau gì cũng thua mà thôi. Chỉ bằng ta hãy dừng lại, ông chỉ cần nói rõ mọi chuyện, ta đảm bảo ông không xảy ra vấn đề gì. Nhóc con, còn chưa biết ai được ai thua đâu. Dứt câu, ông giáo đưa tay đánh lại, đối chiều với hai tia bạch khí của Thiếu Minh đang đánh tới. Hai đòn đánh rõ ràng là so nhau về cương khí, ai bại ai thắng chỉ qua một chiêu này khắc biết thôi. Trước mặt Thiếu Minh khi đó đột nhiên xuất hiện một tượng huyền vũ lớn, với hình ảnh một con rắn đang quấn quanh thân một con rùa lớn. Toàn thân chúng được bao phủ bởi những lớp vảy đen óng ánh. Hai luồng bạch khí trên tay Thiếu Minh đang nhằm thẳng đầu con rùa mà đánh tới. Nhưng cũng cùng lúc ấy, đầu con rắn đang nhắm tới ngực của cậu. Chỉ nghe oành lên một tiếng, cả hai người cùng văng ra xa. Thiếu Minh thấy trong người nhộn nhạo, ọc ra một búng máu. Ở bên này, tình trạng của ông giáo Triệu cũng không mấy khả quan, miệng lão đang có những vệt máu đang rỉ xuống. Thế nào nhóc con, nếm một đòn vừa rồi cảm thấy ra sao? Còn ngông nghênh được nữa hay không? Ông già khá lắm, không nghĩ là lão lại có ấn huyền phủ trong tay. Được rồi, hôm nay ta tạm tha cho cậu, nhưng cậu hãy chuẩn bị đi, ta sẽ còn quay lại. Sau màn đối chiêu giữa hai bên vừa rồi, bản thân ông giáo cũng không khá hơn là mấy. Chỉ là lão có phần may mắn khi Thiếu Minh nhất thời khinh địch không nhận ra lão đã cầm triện ấn huyền vũ trong tay thôi. Dù đòn đánh ấy đã làm cho Thiếu Minh bị tổn hại, nhưng lão cũng tự biết bây giờ có đánh tiếp ắt mình cũng thọ thương. Nói xong câu đó, ông giáo toan quay đầu bước đi, thì bỗng một vật gì đó bay vút từ phía sau tới, cắm phập vào sau lưng ông ta. Bị tấn công bất ngờ, ông giáo ăn trọn một dao vào thắt lưng. Chỉ kịp quay lại nhìn kẻ đang chạy tới, rồi ông ta tung người mất khúc vào trong bóng đêm. Thiếu Minh à, em có sao không? Khi ông giáo chạy đi mất dạng, cũng là lúc mà Cường xuất hiện. Chính anh ta vừa nãy đã dùng con dao phi sang phía này, nhưng do khoảng cách quá xa, anh ta không thể bắt được ông giáo. Anh tính giết người hay sao mà dùng dao đâm ông gì? Lão ta là kẻ gây ra những cái chết trong làng mà, chúng ta đâu cần nương tay chứ. Thì dù là có như vậy thật, chúng ta cũng không có quyền giết người. Nè, em bị thương sao? Thôi chúng ta về nhà nghỉ trước đi, chuyện này sáng mai rồi tính. Nhận thấy Tiếu Minh bị thương không nhẹ, cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, bởi không ai biết trong bóng tối kia còn có những thứ gì kinh khủng nữa. Cường tiến tới bên Tiếu Minh, dìu cậu đi. Sau khi về tới nhà, Minh lập tức ngồi dưỡng thần để trị thương. Buổi sáng hôm ấy, Cường tự mình sang nhà ông giáo để dò xét xem tình hình bên ấy như thế nào. Nhưng căn nhà lúc này chỉ có sự im lặng, cửa đóng then cài từ sáng tới trưa. Đoán chắc ông đã không còn ở đó sau chuyện đêm vừa rồi, Cường bỏ về nhà. Sau một đêm nghỉ ngơi, tình trạng của Tiếu Minh cũng đã khá hơn. Cậu nói: Anh Cường à, có lẽ em cần phải rời khỏi đây một vài ngày. Sao vậy em? Em còn công việc gì nữa hay sao? Em đi rồi á, thì chuyện với ông giáo Triệu, bọn anh phải tính thế nào đây? Anh yên tâm đi, ông ta bị đâm một nhát dao như vậy, có muốn xuất hiện ở đây thì cũng cần một khoảng thời gian nữa, nên hai anh chị xem như đã qua cơn nguy hiểm rồi. Có vẻ như không muốn Thiếu Minh rời đi lúc này, Cường nói: Thì em có chuyện gì sao? Và còn những cái chết trong làng nữa, em đi rồi á, liệu có quay trở lại đây giúp chân làng anh hay không? Ta không dám giấu gì, em bị thương không nhẹ đâu, cần phải đi gặp sư phụ để chữa thương một vài ngày. Sau đó em sẽ cùng với sư phụ tới đây. Theo như em thấy á, thì cái thứ gây ra những cái chết kia chắc chắn không phải người sống. Em đoán không lầm thì đó là quỷ thi. Em cũng chính là vì việc này mà tới đây đó. Quỷ thi sao? Đúng rồi, là quỷ thi. Hơn nữa em cũng nghi ngờ là chính ông giáo là người đứng sau tạo ra những con quỷ thi đó. Chỉ tiếc là chưa bắt được ông ta để mà làm rõ thôi. Nghe Tiếu Minh nhắc tới quỷ thi, ánh mắt của Cường có chút hoảng hốt, nhưng biết rằng không thể giữ mình lại thêm, Cường liền nói: Vậy được rồi, em cứ lo nghỉ ngơi cho tốt đi, mong em sẽ cùng với sư phụ quay lại đây sớm. Tất nhiên rồi, chắc chỉ 3 đến 5 ngày á, em sẽ quay lại đây thôi, anh yên tâm đi. Nhưng mà có chuyện này, trước khi đi em cần phải nói với anh, bởi em nghĩ đó là nguyên nhân tại sao chị nhà và cháu thường xuyên có cảm giác có người quanh quẩn xung quanh nhà. Đó không chỉ đơn thuần là ông giáo, mà còn là... Ghé sát vào tai Cường, nói ra những thứ mà mình nhận thấy. Xong xuôi, Thiếu Minh đứng dậy chào tạm biệt rồi bước ra khỏi nhà. Ngày hôm ấy nhanh chóng qua đi. Buổi chiều sớm, khi mà những người dân đưa lũ nhỏ tới học nhà ông giáo, thì chỉ thấy đóng cửa im ỉm, có gọi như thế nào cũng không thấy trả lời. Đám người đứng đó một lúc lâu, sau đó lục tục kéo nhau ra về. Ngoài trời lác đác có hạt mưa rơi xuống, cơn mưa làm cho trời chuyển tối nhanh hơn. Tại nhà bà Nguyệt tối nay, cô con dâu cả đã trở về. Cũng như mọi lần, nhắc tới ả thì Cường cũng chẳng cần nhìn mặt. Ăn cơm xong xuôi, ai lại về buồn ấy. Ngôi nhà cũng vì thế mà im bặt tiếng người. Trời màn đêm buông xuống, cả căn nhà chìm trong bóng tối. Trong đó chỉ còn nghe đều đều nhịp thở của những kẻ đang say giấc nồng. Đang ngon giấc thì bỗng nhiên Hiền giật mình tỉnh dậy, bởi thói quen dậy sớm đi làm từ đêm vẫn khiến cô đôi khi không thể ngủ được. Kẻ đưa tay quờ quạng sang chỗ nằm, cô thoáng giật mình khi không thấy Cường ở đó. Chồng cô đi đâu vậy chứ? Ngoài trời đang nổi giông mà. Lặng yên lắng nghe tiếng gió bên ngoài, có lẽ mưa đã ngớt rồi, chỉ còn những cơn gió thổi qua quét đám lá va vào nhau xào xạc. Nằm đợi một lúc mà vẫn không thấy chồng trở vào, Hiền bắt đầu chột dạ. Rồi bỗng nhiên lúc đó, ở ngoài sau vườn, cô nghe loáng thoáng như có tiếng uỳnh uỵch, uỳnh uỵch. Những âm thanh vang lên như có ai đó nện thứ gì xuống nền đất vậy. Tâm trạng vừa tò mò vừa lo lắng cho chồng, Hiền trón trén bước xuống giường, quay lại nhìn đứa con để chắc chắn rằng nó vẫn đang ngủ say. Cô mở cửa buồng bước ra ngoài. Cánh cửa nhà lúc này chỉ khép mà không có cài. Từng cơn gió mạnh thổi qua tạo thành những tiếng hiu hiu nghe ghê rợn lắm. Đang phân vân không biết có nên bước ra ngoài hay không thì Hiền giật thót mình khi một bàn tay ai đó đặt vào vai từ phía sau. Quay lại thấy gương mặt của bà mẹ chồng, Hiền thở dốc nói: Mẹ, mẹ làm con sợ quá. Không biết là do có con trai ở nhà hay là bà Nghiệt cũng đang cảm thấy sợ sệt, mà giọng điệu của bà đối với Hiền cũng nhẹ nhàng trái với mọi khi. Chị có nghe thấy cái gì ngoài kia không? Dạ con có, con có nghe thấy. Con đang định ra ngoài đó xem đi mẹ. Khẽ miệng chứ, thấy thằng Cường đâu, sao không gọi nó vậy? Nhà con không thấy trong đó mẹ ơi. Bà Nghiệt nghe nói vậy thì khẽ nổi da gà. Đi, đi ra ngoài đó xem có cái gì. Nuốt nước bọt đánh ực, Hiền mở cửa ra. Hai mẹ con bước ra ngoài, trón trén đi ra phía vườn sau. Ngoài vườn, những tán tre rủ xuống, bị gió thổi cứ đu đưa qua lại, lúc chào bên này, lúc chào bên kia, lượn lờ nhảy múa trước mắt hai người như chơi. Càng đi ra tới nơi, cái âm thanh huỳnh huỵch vang lên càng rõ hơn. Lúc này hai người đã có thể nghe thấy những âm thanh ấy chính là tiếng người đào đất. Cũng không phải đoán mò lâu, bởi trước mắt họ đã lờ mờ hiện ra một bóng người đàn ông cao lớn đang ra sức đào bới thứ gì đó. Đám đất được đào lên đã chất thành một đống to bên cạnh. Bóng đèn ấy sau một hồi đào bới nay đã dừng lại. Hắn khom khom người, môi móc cái thứ gì đó từ bên dưới lên. Chỉ thấy hắn vứt ngổn ngang sang bên cạnh. Âm thanh cái thứ ấy va vào nhau tạo nên những tiếng cộm cộp ghê tai. Một tiếng sét bỗng nhiên vang lên, tia chớp xé toạc bầu trời, soi sáng cả khoảng không gian trước mắt, rồi nhanh chóng vụt tắt đi. Nhưng như thế là đủ cho Hiền có thể nhận ra cái thứ đang được người đàn ông kia đào bới lên là cái gì. Đập vào mắt Hiền là một cái đầu lâu trắng hiếu. Cái đầu đang nằm lăn lóc bên cạnh những mẩu xương sườn, cẳng chân, cẳng tay. Cái đầu ấy quay về phía cô, đưa đôi mắt đen ngòm sâu hóm mà nhìn vào Hiền. Ôi trời ơi, xương người, xương người. Khi mà Hiền còn đang đứng chết trần thì tiếng bà Nghiệt đã la toáng lên đầy sợ hãi. Cái bóng đen nghe động thì nhắm người bà Nghiệt mà phóng tới. Rồi bỗng nhiên trời đất quanh Hiền như tối sầm đi. Trước mắt cô chỉ thấy một màu đen thâm thẳm, thi thoảng nổi lên những đốm xanh đỏ tím vàng rồi tắt ngấm đi. Thân hình cô đổ gục xuống đất, một dòng máu đỏ chảy ra thấm ướt đẫm mặt đất nơi cô đang nằm. Hiền à, con làm sao như thế này? Khi mà thân xác Hiền đổ gục xuống cũng là lúc bà Nghiệt nhận thấy được chuyện gì đã xảy ra. Hiền đã đẩy bà sang một bên, hứng trọn nhát đâm của kẻ kia. Chính cô đã cứu lấy bà một mạng. Nước mắt bà Nghiệt bỗng chảy ra Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm bà khóc cho đứa con dâu mà mình luôn chỉ dành cho những lời chỉ trích cay độc. Bà Nghiệt vừa khóc vừa quay lại nhìn kẻ trong bóng tối kia. Rồi bà như chết đứng đi khi thấy khuôn mặt của kẻ đó. Trong bóng tối, khuôn mặt của một người đàn bà dần hiện ra. Không ai xa lạ, mà chính là cô con dâu cả của nhà bà. Ả đang đứng đó, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn vào bà, như thể muốn lao tới mà ăn tươi nuốt sống bà vậy. Là cô, sao lại có thể như thế được? Sao cô lại muốn giết tôi? Cả đàn ông đang lúi húi đào đất nãy giờ thấy mọi chuyện vừa xảy ra thì nhảy vọt lên. Hắn chạy lại chỗ Hiền vừa đổ gục xuống, miệng không ngừng gọi tên cô. Đoạn hắn quay sang hét lên với kẻ trong bóng tối: Khốn kiếp, tại sao cô dám? Tại sao hả? Nó đã thấy được việc ngày hôm nay, nó phải chết. Tao đã nói rồi, nó không chết trước thì cũng chết sau, cuối cùng cũng phải chết mà thôi. Cô là đồ khốn kiếp. Cô đã nói là sẽ không làm hại gia đình tôi mà, tại sao còn nuốt lời? Vậy hả? Tao có nói sao? Tất cả cũng chỉ tại mày. Mày đã làm hỏng việc của tao. Chỉ có một lão già mà mày không giết nổi, vậy nên vợ mày sẽ phải chết. Nhớ đó, lần sau sẽ là con, rồi tới mẹ của mày. Đồ ma quỷ, mày đã giết anh tao, chiếm xác chị tao, này lại giết cả vợ tao. Tao không tha cho mày. Nói xong câu đó, Cường lao tới chỗ ả kia đang đứng. Là một người đàn ông cao lớn, lại được học võ nghệ từ nhỏ, cho nên thân pháp của Cường cũng được coi là nhanh nhẹn. Chỉ loáng thoáng mấy bước chân, Cường đã tới trước mặt ả kia. Hắn tung chân đá mạnh về phía đó, thì một tiếng trắc vang lên. Chỉ thấy ả kia vẫn đứng yên tại chỗ. Chân của Cường đã đá mạnh vào đầu của ả. Với đòn đó thì người bình thường có thể chết ngay tức khắc, nhưng không. Sau một âm thanh khô khốc phát ra, chân của Cường bị gãy oạc sang một bên. Anh ngã vật ra đất, kêu lên thảm thiết. Mày định phản tao sao? Thôi được, vậy thì hôm nay tao cho cả nhà mày chết. Nói đoạn, ả kia toan thò cánh tay xuống bóp chết Cường, thì bất thình lình một tiếng hét từ phía sau vang lên. Chưa kịp quay đầu lại nhìn xem đó là thứ gì, thì thân hình ả ta đã bị đánh bật ra xa. Bạch Hạc Kim Quang Ấn. Giữa ranh giới sự sống và cái chết, khi mà cơn đau từ cái chân bị gãy đi đang khiến cho Cường say sẩm mặt mày, khi mà ả ma quỷ kia đang thò dần cánh tay xuống bóp chặt vào cổ anh, thì đúng lúc đó một giọng nói vang lên. Giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc, giọng nói như thắp lên hy vọng được sống của con người khi phải đối mặt với loài yêu ma. Trước mắt Cường lúc này lờ mờ nhìn thấy một hình bóng một con bạch hạc từ trên trời xà xuống, trên lưng còn cõng theo một thân ảnh. Bóng hạc vừa đáp xuống đất, chân đã tung cước đạp văng ả kia sang một bên. Người vừa mới tới không ai khác là Thiếu Minh. Sau khi đánh bại ả kia, cậu đưa mắt nhìn thân xác của Hiền nằm trên vũng máu mà thở dài thường thượt. Đoạn quay sang phía Cường, cậu nói: Có vẻ như em đã tới muộn mất rồi. Thì ra chính ả ta mới là kẻ gây ra mọi chuyện, phải không anh Cường? Chính nó, chính là nó. Nó là đồ ma quỷ, nó đã ép buộc anh phải nghe theo. Nếu không nó sẽ giết sạch gia đình anh. Minh à, em phải giết ả. Ả ta không phải là người, ả ta là một con quỷ. Dường như sự tức giận, sự đau xót cho cái chết của người vợ Hiền đã khiến cho Cường không còn nhận thấy cảm giác đau đớn. Cái chết ấy đã khiến cho bao nhiêu sự uất ức kìm nén trong lòng Cường bấy lâu nay được bộc bạch ra. Chuyện phải kể lại vào một năm trước, khi hai vợ chồng người anh trai sang làng bên thăm nhà ngoại về. Là một người có giác quan nhạy bén, Cường đã sớm nhận thấy những thay đổi bất thường của chị dâu. Được một thời gian, anh trai bỗng nói sẽ lên phố huyện làm. Dù ở quê, anh cũng đang làm việc rất là ổn, và từ đó rất hiếm khi anh trở về nhà. Hơn nữa mỗi lần anh trở về thì lại như một người khác. Sau vài lần như vậy, Cường bắt đầu sinh nghi và chú ý nhiều hơn tới người chị dâu này. Để rồi một hôm vô tình anh phát hiện ra, sau vườn nhà mình có một xác chết. Khi mà đào cái xác ấy lên, dựa vào bộ quần áo cũng như tư trang trên người, anh biết đó chính là người anh trai xấu số của mình. Đúng lúc ấy thì người chị dâu xuất hiện ra. Ả ta đã lộ nguyên hình là một con quỷ. Ả đã khống chế, yêu cầu Cường phải nghe theo lời của Ả, nếu không cả nhà anh sẽ bị giết. Chính Ả đã giết chết người chị dâu, sau đó biến thành hình dạng của chị ấy, rồi lại giết luôn anh trai, làm ra câu chuyện anh đi làm ăn xa và thi thoảng thay đổi hình dạng thành anh, trở về nhà để che mắt mọi người. Câu chuyện tới đây, Thiếu Minh dường như đã nắm bắt được nội tình. Quay sang phía con quỷ, cậu nói: "Vậy ra cô chính là quỷ thi trong truyền thuyết, có thể thay đổi hình dạng theo ý muốn." Sau khi lĩnh trọn một ấn chú của Thiếu Minh, quỷ thi kia không vội vàng mà đánh tới. À đứng đó để cho hai kẻ kia kể lể ỉ ôi mọi chuyện. Có lẽ à nghĩ trước sau gì hai kẻ đó cũng phải chết, nên không cần phải vội vàng. Nài thấy Thiếu Minh hỏi tới, quỷ thi chỉ cười nhạt: "Nhóc con, mày đã biết như thế rồi mà vẫn còn tới đây tìm chết hay sao?" "Đồ yêu quỷ, ngươi đừng có hù dọa ta. Nếu thực sự mày có bản lãnh như thế thì đã không cam chịu sống đổi lốt một con người ở đây. Theo tao thấy, mày tự biết với tình trạng của mình hiện tại, chưa thể nào đối phó được với pháp sư nhân gian. Chính vì thế mới ẩn nấp để tu luyện thêm. Tao nói đúng chứ?" Kẻ liếc mắt nhìn quỷ thi, không thấy ả ta đáp lời, Minh lại nói tiếp: "Nếu tôi đoán không nhầm, mày chính là thi quỷ còn sót lại của quỷ ẩn môn năm đó. Vào trận chiến của 500 năm về trước, quỷ ẩn môn có tứ đại quỷ thi, sức địch muôn người. Ai nghe thấy cũng phải kinh hồn bạc vía hết. Bốn quỷ thi này không chịu sự thao túng hay điều khiển từ con người tạo ra, mà chính bản thân chúng đã tiến hóa tới mức có thể thay đổi hình dạng cũng như mang ý thức của chủ nhân. Trong trận chiến đó, chỉ có ba trong bốn đại quỷ thi bị tiêu diệt, còn một tên thì..." "Có phải chính là mày hay không? Bằng một cách nào đó mày đã sống sót, che đi khí tức để tránh sự truy lùng của các thế lực khác nhau. Trải qua thời gian mấy trăm năm, mày mới có cơ hội tái xuất. Mày cần phải tiếp tục sát hại, ăn thịt uống máu con người để tiến hóa lên quỷ tinh, đồng thời lợi dụng người đàn ông này hòng xây dựng lên một đội quân thi quỷ cho mình. Tới lúc đó, chẳng phải quỷ ẩn môn chúng mày sẽ lại tái xuất hay sao?" "Nhóc con, mày khá lắm đó. Tao nói cho mày biết, mọi suy đoán của mày vừa rồi đúng là không sai. Mày đã biết tao là một trong tứ đại quỷ thi năm đó, vậy mà còn dám đứng đây ba hoa múa mép. Tốt, tao cũng đang cần uống máu pháp sư để gia tăng quỷ thuật. Xem như hôm nay là một ngày may mắn của tao rồi." "Vậy sao? Chứ không phải trước đó mày cũng muốn tìm bắt lão già này để uống máu hay sao?" Khi mà ả quỷ thi đang cười lên thích thú, thì từ trong bóng tối, một người nữa bỗng xuất hiện. sau lưng ông ta còn có thêm một đám khoảng 7-8 người. Tất cả đều mặc đồ đen, trên ngực lấp lánh hình tượng huyền vũ. Cường lúc này đang ngồi bệt xuống bên cạnh xác của người vợ mình. Thấy một người xuất hiện với giọng nói quen thuộc thì há mồm kinh ngạc. Người đó không phải ai khác, chính là người mà tối hôm qua hắn đã đâm một nhát dao vào thắt lưng. Nhưng nhát dao đó với ông chỉ như vết thương ngoài da. Ông giáo quay sang nhìn cái xác của Hiền nằm đó, lắc lắc đầu rồi thở dài nói: "Thật đáng tiếc, họa tới không thể tránh khỏi. Tôi đã rất cố gắng để bảo vệ nhà cô, nhưng số mệnh đã định. Chỉ mong kiếp sau cô có một cuộc sống tốt đẹp hơn." Bảo vệ nhà tôi sao? Ông là ai? Thôi được rồi, nói với anh cũng không sao. Dù sao thì một phần anh cũng là người bị hại. Tôi chính là người của Huyền Vũ Môn. Vào khoảng một năm trước đã đụng độ với con quỷ thi kia, không may bị nó đả thương. Sau khi quỷ thi chạy thoát, Huyền Vũ Môn vẫn luôn truy lùng tung tích của nó, tìm tới làng này. Chỉ tiếc là sau bao nhiêu thời gian, không thể xác định được chính xác giống quỷ quái đó đang lẫn trốn ở nơi nào. Mấy lần bắt gặp, không những không thể tiêu diệt được nó, mà còn suýt bị nó uống máu ăn thịt. Nếu không nhờ cậu Thiên Minh đây, có lẽ tới hôm nay ta cũng không biết được con quỷ ấy lại ở trong nhà này. Nghe lời nói của ông giáo Triệu, Cường ngồi đó vẻ mặt bộc lộ sự hoang mang, đưa ánh mắt nhìn sang Thiếu Minh. Vậy ra em đã biết ông giáo đi, em đã biết anh lừa em ngay từ đầu rồi hay sao? Thiếu Minh nãy giờ vẫn đứng đó chăm chú theo dõi quỷ thi, sợ rằng ả sẽ lợi dụng đêm tối mà chạy mất. Trước đó cậu không bất ngờ vì sự xuất hiện của người Huyền Vũ Môn, bởi vì lúc họ tới, cậu đã cảm nhận được khí tức rồi. Nay thấy Cường hỏi mình như vậy, mình chỉ cười nhẹ mà đáp: "Thật ra khi tới nhà anh ấy, em đã biết trong nhà từng có quỷ thi trú ngụ, nhưng cả nhà anh đều là người bình thường, đâu có ai là quỷ thi. Em suy nghĩ rất nhiều về việc này, cho tới khi biết được trong nhà có một người chị dâu mới rời đi. Em đoán là người này là quỷ thi rồi. Nhưng vì sao chị ta lại đi đúng cái hôm em đến? Có phải là do anh báo trước không anh Cường?" "Ừ, anh..." Cường cúi gằm mặt xuống khi nghe những lời nói đó của Thiếu Minh. Cho dù anh ta bị ép buộc, nhưng sự thật là Cường đã lừa dối Minh ngay từ giây phút đầu. "Còn nữa, khi đi kiểm tra xung quanh ngôi nhà này, em có thể xác định được âm khí ở trong vườn. Nếu mà người chị dâu của anh là quỷ thi, thì em đoán kẻ nằm dưới lớp đất kia có thể là xác của hai anh chị nhà anh. Chính vì thế mà khi rời đi, em mới úp mở nối với anh để xem anh sẽ xử lý thứ dưới lớp đất đó như thế nào. Thật không ngờ..." "Thôi đi, lũ chúng mày khóc lóc kể lể như thế đủ chưa? Bây giờ thì chuẩn bị đi chết hết đi. Hôm nay tao ăn sạch lũ pháp sư chúng mày, rồi sau đó sẽ đột phá thành quỷ tinh. Lúc đó chẳng ai ngăn cản được tao nữa." Quỷ thi có vẻ đã mất hết kiên nhẫn, ả bắt đầu muốn động thủ. Đôi mắt ả chuyển dần sang xanh lè, móng tay móng chân bỗng chốc mọc dài ra nhọn hoắt, quẹt quẹt cho mấy cái móng tay va vào nhau, kêu lên những tiếng lạo xạo. Ả bắt đầu bước lại gần phía đám người. "Thiếu Minh à, cậu đứng sang một bên đi. Chuyện này hãy cứ giao cho Huyền Vũ Môn bọn ta." Thiếu Minh thấy quỷ thi sắp phát động tấn công thì cũng tiến lên, trong tay đã cầm sẵn mấy lá phù. Này nghe ông giáo Triệu nói vậy thì ngẩn người. Cậu nghĩ, cái lão già này còn sợ mình cướp công sao? Thôi được rồi, để xem pháp thuật của Huyền Vũ Môn Công ra sao. Đoạn cậu bước sang một bên, đưa xác của Hiền sang một góc. Lúc này đám người Huyền Vũ Môn đã bước lên, 8 người đứng thành một vòng tròn bao vây quỷ thi vào bên trong. Ông giáo đứng bên ngoài vẫn chắp tay phía sau mà quan sát cục diện. Khởi trận. Lời ông giáo vừa dứt, từ tay của 8 kẻ còn lại lần lượt là những lá bùa được phóng lên không trung. Đám người tay thoăn thoắt kết ấn, miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ, rồi chỉ thấy những lá bùa lơ lửng trên đầu của quỷ thi. Mỗi lá bùa lại phát ra kim quang màu vàng ống, tạo thành một kết giới nhốt quỷ thi vào giữa. Cửu tinh linh phù trận khởi. Tiếng ông giáo Triệu nói lớn, đồng thời tay tung lên một lá phù bay vào trận pháp. Một tay còn lại kết ấn, miệng đọc chú ngữ. Tức thì cả kết giới bừng sáng, những luồng kim quang không ngừng phóng tới, đánh xuống thần xác của quỷ thi. Những tiếng rầm rộp vang lên, cả thân hình quỷ thi bốc lên những làn khói, da thịt bắt đầu bong tróc, chảy ra dưới sức nóng bên trong đó. Quỷ thi thét lên một tiếng ghê rợn, nó tung mình nhảy lên, đưa tay đánh mạnh vào kết giới. Chỉ nghe thấy một tiếng quỳnh, đám người Huyền Vũ Môn đang đứng thi pháp bị ngã lăn xuống đất, kết giới trận pháp bị đánh tan. Thấy trận pháp bị phá vỡ, ông giáo Triệu móc trong người ra một đồng tiền xu màu đen nhánh, bên trên các hình tượng Huyền Vũ, ném về phía quỷ thi. Thân thể quỷ thi chạm vào đồng tiền, tạo thành những tiếng bụp bụp. Từ chỗ đó khói trắng bốc lên không ngừng, nhưng quỷ thi dường như không hề hấn gì. Á chỉ khừng lại một chút rồi nhắm hướng ông giáo mà lao tới. Trúc sau lưng là một thanh kiếm dài chừng 30 phân, mũi kiếm chẻ đôi như hình lưỡi rắn, chui kiếm lại được khắc hình tượng đầu rùa với những nét gồ ghề như vảy cá. Đưa thanh kiếm ra trước mặt, ông giáo đọc chú ngữ. Tức thì thanh kiếm tản mát ra một đạo hào quang màu vàng, toàn thanh kiếm trung lên bần bật. Từ đó một mùi tử khí áp bức bộc phát ra, khiến cho quỷ thi có phần chột dạ mà khựng lại. Móc tiếp trong người ra 5 lá phù, ông giáo tung lên khoảng không trước mặt. Một hình ngôi sao 5 cánh xuất hiện, quay mòng mòng trước mặt ông ta. Ngũ lôi sát quỷ phù, đi. Từ ngôi sao 5 cánh có những tia sét đánh ra, tạo lên những tiếng xoèn xoẹt lao đến quỷ thi. Đồng thời thân hình ông giáo cũng lay động, lao phút về phía đó, hướng mũi kiếm nhắm thẳng đầu ả mà đâm. Thân xác quỷ thi bị 5 tia sét thay nhau công kích vào đầu, vào 2 tay và 2 chân, khiến cho ả không thể di chuyển. Huyền Vũ kiếm trên tay ông giáo đâm tới, cứ nghĩ rằng một nhát kiếm này sẽ đâm trúng đầu ả ta, nhưng không, kiếm chưa kịp chạm vào đầu quỷ thi thì thân hình ông giáo đã cảm thấy nhói đau. Đưa mắt nhìn xuống, ngực ông đã bị quỷ thi phách đi một chưởng. Ông giáo văng bật về phía sau, miệng thổ huyết ra. Đám người Huyền Vũ Môn thấy lão già bị đánh văng ra, cũng lập tức lao đến trợ chiến. 8 người đứng bao vây lấy quỷ thi theo phương vị bát quái. Mỗi người lúc này trên tay cũng đã cầm một thanh kiếm. Xuất kiếm. Tiếng hô vừa dứt, 8 thanh kiếm rời tay, quay tích trên không trung, tạo ra một khí tức bức người, rồi lao về phía quỷ thi. Thiếu Minh à, mau giúp cho. Đâu rồi? Thiếu Minh, cậu còn ngồi thừ ra đó làm gì vậy? Cứu người chứ làm gì? Còn sống đây nè, chị còn sống đó. Khi mà nhận thấy đám người của mình không ngăn chặn được quỷ thi, ông giáo Triệu vội kêu Thiếu Minh ra giúp. Nhưng khốn thay, cậu đang chăm cứu cho chị Hiền. Lại nói khi mà bế xác người đàn bà đó lên để gọn sang một bên, Thiếu Minh nhận ra mạch của chị vẫn còn đang đập dù rất là yếu ớt. Cậu vội lấy kim châm phong bế huyệt mạch, ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra, đồng thời dùng một viên huyết sinh đan nhét vào miệng chị. Tiếp theo dùng cương khí của mình ép âm khí trong người chị ra. Về phần Cường, bà Nghiệt, lúc thấy Thiếu Minh nói vợ mình vẫn có thể cứu được, Cường khóc tu tu như một đứa trẻ. Hắn nhốn nháo nhộn nhạo cả một góc vườn. Sau đó con bé Mai cũng vì tiếng động lớn mà tỉnh dậy. Nó thập thò ngó nghiêng ra ngoài vườn, thấy tình trạng của mẹ, của bố như thế, nó khóc tré lên vì lo lắng, sợ sệt. Bà Nghiệt tiến tới ôm lấy đứa cháu vào lòng mà cũng sụt sùi rơi nước mắt. Tất cả ngồi đây dán mắt vào từng hành động của Thiếu Minh, họ chờ đợi phép màu xảy đến với Hiền. Một đám tám người của huyện Vũ Môn bị đánh văng ra xung quanh, toàn thân máu me đã ướt đẫm. Có kẻ gãy tay, kẻ gãy chân, nằm la liệt. Bây giờ chỉ còn ông giáo Triệu và Quỷ Thi còn đang lao vào đánh nhau. Thiếu Minh à, nhanh lên, không chết hết bây giờ. Ông giáo hô lớn gọi Thiếu Minh, chợt cảm thấy một áp lực đang nhắm đầu mình mà đánh tới. Thôi xong rồi, cuộc đời của lão già kết thúc tại đây thật rồi. Biết mình không thể tránh được cú này, ông giáo mệt mỏi nhắm mắt chờ đợi. Đám người đang chứng kiến cũng thất kinh. Thì bỗng một âm thanh chát chúa vang lên, thân thể Quỷ Thi lại một lần nữa bị đánh văng ra xa. Bạch Hạc, Kim Quang Ấn! Khi những móng vuốt sắc nhọn sắp sửa cắm xuống đầu ông giáo, thì một bàn chân Bạch Hạc lờ mờ từ phía sau đánh tới. Bao quanh Thiếu Minh là một hình tượng con Bạch Hạc đang tung cánh, toàn thân tản mát ra những sắc trắng huyền ảo. Thoát chết sau một chiêu vừa rồi, ông giáo bây giờ vẫn ngồi đờ ra đó, mắt đang chăm chú theo dõi cuộc đấu của Thiếu Minh và Quỷ Thi. Bỗng một tiếng bụp vang lên, Thiếu Minh bị đánh văng ra sau, miệng thổ ra một búng máu tươi. Quỷ Thi bên kia cũng không khá hơn là mấy, thân hình nó vặn vẹo, tỏ ra đau đớn sau một loạt đòn đánh vừa rồi của Thiếu Minh. Lúc vừa sau một loạt đòn đánh vào thân thể con quỷ, Thiếu Minh nhận thấy nếu cứ tiếp tục đánh như thế này, không những không giết được nó mà còn có thể bị mất mạng vì kiệt sức. Nhớ lại lời sư phụ từng nói, Quỷ Thi do quỷ ẩn môn tạo ra, nếu tiến hóa tới mức độ nhất định sẽ có một thân thể bất hoại, đao kiếm chém không được, có sức mạnh như hạng bạc. Lúc này muốn tiêu diệt nó chỉ có thể dùng lửa mà thôi. Thế nào rồi, còn có cách nào để đấu với nó hay không? Có lẽ chúng ta phải dùng lửa. Lửa sao? Đúng vậy, ông đứng sang một bên đi, xem tôi giết ả đây. Nói xong câu đó, Thiếu Minh rút trong người ra một thanh đoản kiếm chừng khoảng 15 cm. Một sát khí bức người xuất hiện, đưa thanh kiếm lên trước mặt. Thiếu Minh đọc chú ngữ, đọc tới đâu thanh kiếm tản mát ra một sắc trắng chói lọa tới đó, dường như nó dài ra thêm mấy phần. Thiên địa huyền hoàng, ngũ hành liệt trương, âm dương tương phục, hỏa hạt thần kiếm, chu diệt yêu tà. Chú ngữ vừa dứt, thanh kiếm rời tay Thiếu Minh, mũi kiếm hướng về phía Quỷ Thi. Biết bao nhiêu tiếng gầm rú vang lên một góc trời, và như thế thân hình Quỷ Thi cứ thế bị thiêu rụi, sau cùng chỉ còn lại một đống tro tàn. Sáng sớm hôm sau, thông tin con dâu cả nhà bà Nghiệt là yêu quái đã gây ra tất cả những cái chết trong làng được loan đi khắp nơi. Nhiều người hàng xóm của gia đình bà Nghiệt hôm đó cũng đã được chứng kiến một màn hàng ma giết quỷ, thì thêm mắm dặm muối, khiến cho câu chuyện càng thêm ly kỳ. Về phần Hiền, sau khi được Thiếu Minh cứu kịp thời, cô đã qua cơn nguy kịch. Sau đó cô được người nhà chuyển lên bệnh viện. Cường cũng được đưa tới để nẹp lại một bên chân bị gãy. Suy cho cùng, họa mà lần này gia đình hai người ấy phải chịu cũng là do một phần lỗi của anh khi đã vô tình tiếp tay cho quỷ dữ mà hại chết mạng người. Hai ngày sau tại bệnh viện trên phố huyện. Thế nào đó anh Cường? Đỡ hơn chỗ nào chưa? Đang nằm mơ màng trên giường bệnh, cửa phòng bất giác bị một người đẩy vào. Nghe giọng nói quen thuộc, Cường mỉm cười. Bình à, sao lại bất ngờ như thế này? Em vẫn chưa rời khỏi đây sao? Lẽ ra đi rồi, nhưng mà quên mất chưa tìm mua cho lão sư phụ mấy vị thuốc, cho nên em quay lại đây nè, tiện thể qua thăm anh luôn. Vậy là tốt quá rồi, cảm ơn em nhiều lắm. Chờ chân anh khỏi hẳn, anh sẽ đưa vợ con lên đó thăm em cùng sư phụ. Ôi, anh đừng khách sáo vậy. Mà anh nhìn xem, ai đây? Vừa nói Thiếu Minh vừa quay ra cửa. Nơi ấy có một người đàn ông khác cũng đẩy cửa bước vào. Ông cháu, lại làm phiền hai người tới tận đây như thế này, thật là ngại quá. Ông giáo bước vào, nhìn Thiếu Minh gật đầu. Đoạn ông tới bên chỗ Cường đang nằm, nhìn cái chân gãy của anh, rồi mới nói: Tôi có mấy viên thảo dược này sẽ giúp cho cậu nhanh lành vết thương. Chân của cậu có lẽ sẽ hồi phục lại được như ban đầu. Đây nè, cầm lấy đi. Cường thấy ông giáo đưa cho mình một cái gói nhỏ trong suốt, có chứa mấy cái viên gì đen đen, thì cũng do dự. Sau cùng cũng đưa tay ra đỡ lấy. Bất ngờ bàn tay của Cường bị ông giáo tóm chặt cứng. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì cổ tay của gã bị bẻ quặt ra phía sau. Cường có thể cảm giác được từng tia kinh mạch của mình đã bị đánh thương tổn sau nhát bẻ vừa rồi. Mím chặt môi không kêu lên thành tiếng, Cường gằn giọng nói: Mấy người làm gì vậy? Thiếu Minh chỉ mỉm cười đáp: Anh Cường, tới bây giờ mà anh vẫn giả bộ hay sao? Ôi, đúng là chút nữa thôi tôi bị anh qua mặt rồi. Bình à, cậu nói gì vậy? Tại sao lại hùa chung với lão già này hại tôi chứ? Bởi vì sao hả? Chẳng phải là vì anh là người của quỷ ẩn môn hay sao? Cậu nói lăng nhăng gì vậy? Chẳng phải chính cậu nói con quỷ kia là quỷ thi của quỷ ẩn môn? Ả ép tôi phải nghe theo lệnh của ả mà. Không phải hai người đã biết rõ, sao còn tới vu oan cho tôi chứ? Thôi được, vậy để tôi nói cho anh nghe. Vì sao mà chúng tôi nói anh mới chính là kẻ đứng sau chuyện này? Thứ nhất, quỷ thi mấy trăm năm kia không thể tự nhiên mà tỉnh dậy. Nó phải cho một người nào đó có quỷ ẩn môn thi triển thuật pháp làm ra. Sau khi quỷ thi đó tỉnh lại vào một năm trước, nó đã đi tàn phá, giết người để ăn thịt uống máu. Rồi không may quỷ thi kia vô tình giết đi người chị dâu của anh trong một lần chị ta về nhà mẹ đẻ chơi. Vì chuyện đó, anh đã để ả biến thành hình dáng của người chị dâu mình. Nhưng ít lâu sau, người chồng chị ta phát hiện ra. Không còn cách nào khác, anh đành để cho quỷ thi giết luôn anh trai của mình, chôn xác rồi đặt cấm chế trong vườn sau nhà mình. Mấy tháng gần đây, người của huyện Vũ Môn mới phát hiện ra tung tích quỷ thi, nên đã cho người tới đây. Bản thân ông giáo cũng vì thế mà thường xuyên theo dõi, quan sát ngôi làng vào mỗi khi đêm xuống. Sau nhiều lần đụng độ quỷ thi, nhưng hai bên đều không thể giết chết đối phương, anh đã nghĩ ra âm mưu tìm người giúp sức. Khi gặp tôi trên phố huyện, anh lên kế hoạch đưa tôi về, nói ra những điều để cho tôi nghĩ rằng ông giáo đây là kẻ đứng sau những cái chết của dân làng, muốn tôi triệt hạ ông ta. sau khi đạt được ước hẹn với tôi, anh cho quỷ thi đi rời khỏi nhà, tránh làm lộ ký tức. Nhưng anh đã quá xem thường bản lãnh của tôi rồi, còn không nghĩ rằng tôi có thể phát hiện ra cái xác người đã được anh hạ cấm chế ở sau vườn nữa. Bên ngoài thì nói là do bị ép buộc, nhưng điều anh nói luôn có hai mặt. Cũng có thể là do bị ép buộc, hoặc là do chính anh sắp đặt ra. Sao cậu lại cho là tôi là người của Quỷ Ẩn Môn chứ? Chẳng phải cũng vẫn là anh thể hiện ra hay sao? Nếu anh là người bị hại, sau khi chứng kiến tôi thu phục xà tinh, thì cũng có thể nói với tôi về tình hình đang gặp phải. Chúng ta sẽ có thể cùng ông giáo đây giăng lưới bắt ai chị dâu quỷ thi kia. Nhưng thay vì nói ra sự thật, anh lại lựa chọn đi giết ông giáo Triệu theo mệnh lệnh của ả ta. Không phải là quá mâu thuẫn hay sao? Khá lắm. Không ngờ mấy người có thể đoán ra được. Thôi được rồi, muốn giết thì giết đi. Bây giờ tôi cũng là một người tàn tật, đạo pháp mấy người cũng vừa phế đi hết rồi. Cho tay đi. Nếu muốn giết anh đó, thì bọn tôi không cần phế đi đạo pháp của anh. Để tình anh còn mẹ già, vợ con, bọn tôi không giết, cũng không yêu cầu anh phải nói gì về Quỷ Ẩn Môn các anh cả. Bởi có thể nói ra, đồng nghĩa anh cũng sẽ phải chết thôi. Chỉ cần anh không sử dụng đạo pháp, có thể anh sẽ được sống. Hãy cố gắng làm một người con, người chồng, người cha tốt. Như vậy có tốt hơn hay không chứ? Ý các người là sao? Sẽ không giết tôi sao? Như không tin vào lời ông giáo vừa nói, Cường đưa ánh mắt của mình nhìn về phía Tiêu Minh. Ánh mắt của hắn ánh lên một sự chờ đợi. Tiêu Minh chỉ thở dài. Ôi, anh đã làm điều ác, ác biết sẽ có ngày phải chịu kết cục như vậy. Hơn nữa tôi còn chưa biết anh thật là vô tình hay là cố ý hại chết mạng người. Không thể nói tha là tha như thế được. Dù bây giờ bọn tôi tha cho anh, nhưng ngày nay là thời đại pháp trị, những việc anh làm sai, anh sẽ phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Nếu anh đồng ý nói hết những việc hại người mà anh đã làm trước kia, khi đó tôi sẽ dễ dàng quyết định. Ý anh như thế nào? Cái này... Khi nghe được những lời của Thiếu Minh cùng với ông giáo Triệu, cảm xúc của Cường đột nhiên thay đổi. Từ một người nghĩ rằng sẽ khó thoát khỏi cái chết bởi sự thanh trừng của giới đạo pháp, nay họ lại cho Cường có sự lựa chọn. Cường sẽ có cơ hội được sống, được bù đắp lại những tổn thương cho những người mà mình đã gây ra, sống để nhìn lại những điều sai trái mình đã làm trong quá khứ. Không khí trong phòng trở nên im lặng, thì bỗng nhiên cánh cửa đẩy ra, hai mẹ con Hiền bước vào. Con bé Mai chạy tới, nó xà vào lòng bố mà vui vẻ nói: Bố ơi, bố nhìn vợ con biết nè, đẹp không bố? Nhìn vẻ mặt ngây thơ của đứa con, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của vợ, tự nhiên Cường không cầm được nước mắt. Bố sao vậy? Bố đau ở đâu hay sao? Không đáp lại lời đứa con ngay, Cường đưa ánh mắt nhìn hai người, Thiếu Minh và ông giáo, rồi gật gật đầu. Chỉ thấy cả hai nói mấy lời tạm biệt gia đình, rồi bước ra ngoài, trả lại không gian cho họ. Sau này Thiếu Minh được biết, Cường đã ra cơ quan công an đầu thú vì có hành vi gây chết người trong tòa nhà thương mại đang xây dựng trên phố huyện. Đồng thời hắn cũng vô tình gây ra cái chết cho người anh trai bị chôn trong vườn nhà. Tuy có thể đây không hoàn toàn là tất cả những gì hắn gây ra, nhưng thiết nghĩ, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Nếu thực tâm hắn đã muốn sửa đổi, thì tới đây cũng coi như một kết thúc tốt đẹp cho cuộc đời của hắn và những người xung quanh. Trên chuyến xe đường dài ngày hôm ấy, khi mà mọi người đang say sưa chìm vào giấc ngủ, thì bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên, khiến cho cả xe nhốn nháo. Trời ơi, rắn, trời ơi. Thiếu Minh đang lờ mờ ngủ thì bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc. Mở mắt ra thì thấy bao nhiêu cặp mắt với vẻ mặt sợ sệt đang nhìn vào mình. Bởi vì đang nằm chình ịnh trong lòng cậu là một con rắn trắng, trên đầu có lú nhú cái mào đỏ chót. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 2 Quỷ ẩn môn của Truyền kỳ một pháp sư, tác giả Hòa Viễn. Nếu như yêu mến truyện của bạn ấy, đừng quên hãy ủng hộ cho Hòa Viễn bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video nhé. Sang năm chắc là sẽ phải sang năm, tại vì bây giờ giáp Tết rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm được tiếp tục phần thứ 3 của Truyền kỳ một pháp sư nhé. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một ngày an lành.